Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1517, Thiên Ý 4. Vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Tiểu Toàn Phong cảm giác rùng mình. Hắn không do dự, xông thẳng sớm chuẩn bị xong chậu dầu. Vừa có thể phát động kính sư hiệu quả, lại không có nước, không đến mức dẫn đến tam thanh phù mất đi hiệu lực. Về phần tấm gương, hắn tạm thời không cân nhắc, không phải là bởi vì không tin quỷ hồn có thể ảnh hưởng đến trong kính thế giới, mà là lo lắng bởi vì chính mình tại trong ảo giác cách làm, có thể sẽ dẫn đến quỷ hồn sớm tại tấm gương chỗ mai phục. Không đến 2 giây thời gian, Tiểu Toàn Phong đi tới chậu dầu một bên, đồng thời đã đem tay phải ấn tại chậu dầu bên trên. Tiếp theo, kính sư phát động. Thật mỏng dầu trên mặt hiện lên xinh đẹp ánh sáng lộng lẫy. Lập tức, dầu trên mặt rõ ràng phản xạ ra mặt của hắn. Nhưng mà, kỳ quái là, dầu hỏa đèn cạnh búp bê nhưng không có bất kỳ động tác gì. Phảng phất chỉ là kiểu dáng quái dị búp bê. Cũng không phải tới lấy mạng oan hồn. Tiểu Toàn Phong không để ý đến. Dù cho bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là... chỗ sâu cất giấu nguy hiểm nói không chừng đã lặng yên mà tới. Tại mặt kính sau khi hoàn thành, hắn chui vào chậu dầu bên trong, đi tới trong kính thế giới. Bỗng nhiên, trong kính thế giới ánh sáng dập tắt. Bởi vì điện ảnh thế giới ánh sáng dập tắt, cho nên ảnh hưởng đến trong kính thế giới tình huống. Bóng tối bao trùm toàn bộ gian phòng, tựa hồ đang vì âm thầm nguy hiểm yểm hộ. Tiểu Toàn Phong mở ra an toàn mạo đăng. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, chỉ ít hắn hiện tại tạm thời an toàn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại chưa thấy được trên mặt bàn búp bê. Cái này khiến hắn có một tia ngoài ý muốn. Tiếp theo, hắn nhìn xem tấm gương, chuẩn bị quan sát ngoại bộ tình huống. Liền lúc này, hắn thấy được trong kính trên lưng mình, nhô ra một cái hình tròn tay không? Tay áo là màu đỏ. Đây không phải là người tay, mà là búp bê tay. Búp bê ghé vào trên lưng của hắn. Tiểu Toàn Phong hai chân run lên. Theo trên lý luận cân nhắc, quỷ hồn có khả năng tiến vào trong kính thế giới. Đó chính là tại hắn tiến vào trong kính thế giới phía trước. Phụ thân ở trên người hắn. Giữa lúc hắn chăm chú suy nghĩ ứng đối biện pháp lúc, trong gương biến hóa nhường hắn không rét mà run. Búp bê chậm tay chậm thu về. Núp ở phía sau, mãnh liệt ngạt thở cảm giác giáng lâm trong phòng, ép tới người thở không nổi. Tiểu Toàn Phong lấy ra gọi là trùng sinh tượng đất đặc thù đạo cụ. Tùy thời chuẩn bị sử dụng, cái này đặc thù đạo cụ giá cả xa xỉ, hiệu quả cũng 10 phần ra sức. Tại gặp được nguy hiểm chí mạng phía trước sử dụng, có thể nhường tượng đất biến thành hình dạng của mình, tương đương với có được cái mạng thứ hai. Khuyết điểm là duy trì liên tục thời gian chỉ có 1 giờ. Nếu như không có gặp được nguy hiểm chí mạng, tương đương với lãng phí. Có điểm gì là lạ? Quá không đúng. Tuy là cầm trong tay trùng sinh tượng đất, nhưng là hắn tạm thời vô dụng. Bởi vì bộ phim này cho hắn cảm giác áp bách thực tế quá mạnh. Căn bản không giống có địa ngục điện ảnh tình huống. Tam Thanh Phù, Tiểu Toàn Phong nghĩ tới chỗ này. Đem trùng sinh tượng đất cất kỹ, tuy là địa ngục điện ảnh khắp nơi đều để lộ ra không đáng tin. Nhưng là tại một số phương diện, có lẽ là bởi vì nguyên tắc, lại có lẽ là ngầm thừa nhận quy tắc. Tóm lại, trừ phi mặt sau có bổ sung thuyết minh, nhắc nhở trên cơ bản đều là tuyệt đối chính xác tồn tại. Tiểu Toàn Phong cùng Âm Dương Tiên Sinh trò chuyện được đến Tam Thanh Phù. Hiển nhiên. Tam Thanh Phù là hắn thông qua bộ phim này mấu chốt. Nếu không, chỉ dựa vào lấy được tin tức cơ hồ không có quá nhiều. Cho đến bây giờ, Tam Thanh Phù đều không có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói không chừng hiện tại còn là ảo giác. Tựa như nhiều tầng mộng cảnh đồng dạng. Một khâu bọc một khâu. Tiểu Toàn Phong ánh mắt càng phát ra kiên định. Nếu như là bình thường. Dù cho dùng đặc thù đạo cụ cũng không sao. Dù sao đều là cứu mạng. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Giữa đường không có tiếp tế dưới tình huống. Bất kỳ cái gì bảo mệnh át chủ bài đều muốn tận khả năng giữ lại. trừ phi gặp được không phải dùng không thể tình huống, mà đối tình huống phán đoán, chính là diễn viên sức mạnh vấn đề. Có lòng tin sống sót, vậy cũng không cần. Không có lòng tin sống sót, dùng chỉ ít có thể nhiều một cơ hội. Tiểu Toản Phong tay phải đưa về sau lưng, nếm thử dùng bình thường phương pháp thoát khỏi búp bê, nhưng là cũng không có tìm tới. Trừ cái đó ra, hắn cảm giác ngạt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Giống như là có người bóp lấy cổ của hắn. Loại này cảm giác quỷ dị, thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi. Tiếp tục cược sao? Tiểu Toản Phong tay phải sờ sờ cổ, vẫn chưa cảm giác được thực thể tồn tại, chỉ có một mảnh không khí. Theo thời gian chuyển rời, hắn cảm giác choáng đầu hoa mắt, tư duy cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Đúng lúc này, Tam Thanh Phù bắt đầu biến nóng hổi, hơn nữa nhiệt độ vẫn còn tiếp tục lên cao. Tiểu Toản Phong vừa cúi đầu, bỗng nhiên phát hiện mình đã rời phòng, đứng tại trong sân, trên cổ của hắn quấn quanh lấy một cái lụa trắng. Lụa trắng treo ở trên cành cây, ngay tại tả hữu lay động. Dưới chân của hắn có một cái ghế, ghế đã nghiêng, nhưng tạm thời còn không có ngã xuống đất. Nhìn thấy tình huống này, Tiểu Toản Phong hai tay vội vàng bắt lấy lụa trắng, đồng thời hai chân dùng sức đem ghế câu hồi. Tiếp theo, đem lụa trắng giải khai. Thì ra là thế, xem ra suy đoán của ta không sai. Vừa rồi cũng là ảo giác. Nếu như một mực tránh né, không những không có cách nào sống sót, ngược lại sẽ bởi vì thân thể ngay tại thắt cổ mà chết. Thật sự là mạo hiểm. Tiểu Toản Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn đưa tay đem ngực Tam Thanh Phù lấy ra. Thiêu đốt qua đi Tam Thanh Phù một mảnh đen kịt, giống như than đen. Lúc này, ánh trăng chiếu ở trên người hắn, cho hắn rát lên một tầng màu bạc quang huy. Giữa lúc hắn dự định rời đi sân nhỏ, đi địa phương khác trốn đi thời điểm, cửa sân két rung động, chốt cửa bịch một tiếng rơi trên mặt đất, tiếng vang tại an tĩnh ban đêm cực kỳ làm cho người chú mục. Cửa sân từ từ mở ra, bốn cái người thật lớn nhỏ màu trắng người giấy nhấc lên màu đỏ kiêu tử đi đến. Người giấy bằng phẳng thân thể trước sau đong đưa, động tác chỉnh tề nhất trí, màu đỏ kiêu tử bên trong, âm trầm ca dao truyền ra. Trong tiếng ca tràn ngập u oán, tựa hồ đang trách móc thượng thiên không đủ thương hại, lại giống là tại lên án này đục ngầu thế đạo. Tiểu Toản Phong nhìn thấy tình huống này, vội vàng lui lại, một lần nữa thối lui đến trước của phòng. Bỗng nhiên, trong cửa phòng cũng truyền ra dị động. Tiểu Toản Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đen nhánh gian phòng bên trong sáng lên dầu hỏa đèn ánh sáng. Tại dầu hỏa đèn bên cạnh, có hai cái búp bê hình dạng bóng đen. Kiệt kiệt kiệt, tiếng cười quái dị theo trong phòng truyền ra. Tiểu Toản Phong nín thở ngưng thần, chau mày, ánh mắt của hắn đảo qua sân nhỏ, nhìn thấy một cái vạc nước. Tiếp theo, hắn cấp tốc vọt tới. Tam Thanh Phù ở thời điểm hắn lo lắng khuyết điểm, không cần nước, nhưng là hiện tại, Tam Thanh Phù đã sử dụng, tự nhiên không cần thiết lại lo lắng nước vấn đề. Không đến 3 giây, Tiểu Toản Phong liền tới đến vạc nước một bên, tay phải hắn vội vàng nhô ra, phát động kính sư. Bên kia, người giấy lắc lư ảo ảo âm thanh cấp tốc gần, rất mau tới đến Tiểu Toản Phong phía sau. Tiểu Toản Phong không có chút gì do dự, tiến vào vạc nước, đi tới trong kính thế giới. Tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giày của hắn bị người giấy bắt lấy, rơi ở vạc nước bên ngoài. Đi tới trong kính thế giới về sau, Tiểu Toản Phong dựa theo sớm định ra kế hoạch, chạy đến càng xa nơi ở bên trong, tìm tới tấm gương rời đi. Sau đó, lại thông qua trong kính thế giới trung truyền, mỗi cách một đoạn thời gian liền đổi vị trí ẩn núp. Sau một giờ, ánh nắng theo phía đông dâng lên, oan hồn lui tán, Tiểu Toản Phong nhìn xem mặt trời, đồng thời cũng nhìn thấy phía trước huyết sắc vòng xoáy. Hắn biết đây là đi tới hạ cái điện ảnh thế giới thông đạo. Thế là không có dừng lại, chui vào trong đó. Rất nhanh, hắn toàn bộ thân thể đều bị huyết sắc vòng xoáy thôn phệ. Sau đó, huyết sắc vòng xoáy từ từ nhỏ dần, thân thể của hắn cũng đi theo thu nhỏ, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,